Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con, ngón tay Hạ Băng Khuynh khẽ động. Vết thương ca thể lành, lại bị sát muối lần nữa. Cô còn chưa nói hai trưởng bối Mộ gia biết ép. Ôn Tử Tích nhẹ nhàng hỏi. Hạ Băng Khuynh vẫn ca nói. Trầm mặc, là chuyện Tia Si mắt cô muốn làm nhất. Có phải sợ họ thất vọng ca? Ôn Tử Tích thổi khí lạnh ra. Cũng đờ si, rất ca dễ vọng đờ si đứa cháu. Nói mất là mất, cũng khá thất vọng. Nhưng cô yên tâm, cô quỳ xuống, đối mắt với Hạ Băng Khuynh. Sự thất vọng đó, nhất định ca kéo dài lâu. Con mất R, sinh đứa khác, là đờ si, đúng ca, còn về mẹ là ai cũng như về. Hạ Băng Khuynh vẫn ca phản ứng. Nắm đấm này Ôn Tử Tích đánh lên bông gòn R. Nhưng, cô phải tốc chiến tốc thắng. Vì Mộ Nguyệt Sâm đến bất cứ lúc nào. Đưa tay lên, lấy siêu âm từ trong túi mình. Nhẹ đặt lên tay Hạ Băng Khuynh. Con của Nguyệt Sâm, tôi thay cô sinh. Vị trí tam thiếu phu nhân Mộ gia. Từ đầu đến hát đều chỉ có thể thuộc về tôi. Cô Hạ Băng Khuynh, chẳng ca chỉ là âng qua đường. Lòng bàn tay, khẽ lạnh. Hạ Băng Khuynh khẽ động mi mắt, nhìn tờ siêu âm, trên mặt, như cũ ca biểu cảm, ca có suy sụp, ca khóc than, thậm chí, đến nghi ngờ và chất vấn căn bản, cũng ca có, S có thể V, Ôn Tử Tích nghi ngờ. Hạ Băng Khuynh, cô ca hỏi tại S tôi có con S, Ôn Tử Tích rất tiếc nuối, vì cô có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng... Hạ Băng Khuynh như sống trên chân ca vê, căn bản ca nghe cô nói. Lần nữa, lờ cô một cách triệt để. Tôi cũng tính là may. Nguyệt Sâm bỏ một đêm thời gian dành cho tôi. Tôi liền có R. Cô nói, có phải tôi may hơn cô ca, với lại. Ôn Tử Tích tự nói. Để tay lên bụng, con của tôi, cực kỳ khỏe mạnh. Bác sĩ nói, nó sẽ bình an ra đời. Bình an lớn khôn bình an. Ôn Tử Tích chưa nói xong, đằng sau truyền đến tiếng quen thuộc, cô liền quay đầu, Nguyệt, Nguyệt Sâm, S.A. đến nhanh V.A. đến lúc nào? Lời cô nói, A nghe ca, nghe đến hai chữ Nguyệt Sâm, mi mắt Hạ Băng Khuynh lại động, Mộ Nguyệt Sâm ca nhìn Ôn Tử Tích, bước chân lạnh lùng đi vào, mắt anh nhìn lên giường bệnh, nhìn cô gái có khuôn mặt im lặng. Mắt lần nữa trở nên lạnh lẽo âm u, cô thật sự cảm thấy ca gì hết. Đến nước mắt, một chút đau lòng cũng ca có. Từng yêu thương như đến hát chỉ có hận thấu xương. Thấy mặt cô, liền muốn bóp chết cô. 3 nanogram trong phòng. Ôn Tử Tích như không khí ca tồn tại. Không khí lưu chuyển sự yêu và hận của Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm. Đây là nơi ca một ai có thể can dự vào. Như là một thế giới dần hoang vắng đi. Ôn Tử Tích bị lờ đi. Tuy ca vui, nhưng trạng thái của họ bây hát, cô nhìn thấy rất chân thật. Hình như cãi nhau rất dữ. Cô lần nữa đi qua, thử khoác tay lên tay Mộ Nguyệt Sâm. Thấy A ca phản ứng, lớn gan đến gần Nguyệt Sâm. E đợi A lâu R VS Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói. Miệng đầy khí lạnh. Dạ. Ôn Tử Tích ôn nhu gật đầu. Nhìn mặt nghiêng của anh, cô lần nữa lớn gan ôm chặt tay anh, mà Mộ Nguyệt Sâm vẫn như cũ ca đẩy ra. Cách chương.